Chương 1008, Hồng Liên Hạo Kiếp, khen thưởng tăng thêm. Chương 1008, U Linh Địa Ngục bên ngoài, hư giới thần sa đậu ở chỗ này đã chừng mấy ngày. Mấy ngày nay, gần số một mực quan sát tiến nhập U Linh Địa Ngục hoàng tộc U Linh, điều này làm cho hắn phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là so sánh với những thứ khác hoàng tộc U Linh hắn thiếu một cái đến quan trọng yếu đồ vật. Hoàng tộc U Linh, nghìn năm một tiểu kiếp, vạn năm một đại kiếp, 10 vạn năm một hảo kiếp. Độ không qua lôi kiếp, đó chính là thân tử hồn diệt. Lôi kiếp vượt qua, thì sẽ căn cứ kiếp số cao thấp hồn thể bên trên mang theo từng tia lôi đỉnh khí tức. Hồn thể sinh mệnh, loại khí tức này mạnh yếu dường như phi thường mấu chốt, thế nhưng bởi vì hắn có huyết thần vũ trang che lấp, hơn nữa hoàng tộc U Linh chỉ là tim của hắn linh hư giống như, qua nhiều năm như thế một lần lôi kiếp hắn đều không có gặp gỡ căn bản không phát hiện điểm này. Đây nếu là chạy vào U Linh địa ngục, nhất định bị người nhìn ra trên người hắn có quỷ. Cho nên khi vụ chi cấp bách, là tìm một cái địa phương vượt qua lôi kiếp. Đồng thời cái này địa phương, không thể tới gần U Linh địa ngục, nhất định phải tuyển trạch một cái không người địa phương. Hư giới thần xa lạc hướng, lái về phía một tầng từ địa ngục băng quỷ chiếm cứ địa ngục. U Linh cùng băng quỷ, cái này hai tộc luôn luôn là tử địch. Là một hoàng tộc U Linh. Không giết một ít băng quỷ đoạt bên ngoài hồn cốt, lại nói tiếp đều là nhất kiện thật mất mặt sự tình, mà hồn cốt đối với U Linh bộ tộc càng là cụ bị phi phàm chỗ tốt, chỉ là bình thường hồn cốt gần sổ bây giờ đã nhìn không thuận mắt. Đệ 8179 một tầng địa ngục, đừng xem đánh số kháo hậu nhưng so với thụ ma địa ngục đã vượt qua nhiều lắm. Cả tầng địa ngục, đường kính chi ít ở 2 năm ánh sáng. Chiếm giữ tầng này địa ngục băng quỷ, chí ít cũng đã đạt được bạch ngân thất giai. Băng vào dự ngôn thuật, hư giới thần xa một đường sông thẳng địa ngục bên ngoài. Thích xem pháo hoa sao gần sổ cười nói. Không thích nạ kỳ gì ẹ gì ná ngạo kiều nói, bất quá dừng một chút còn nói thêm, bất quá là ngươi làm cho ta liền thích xem. Nghịch ngợm. Gần sổ bất đắc di cương chiều nói. Một cái hát sắc cự xà, từ gần sổ trong cơ thể phá thể ra, đây là bị tâm hắn linh hư giống như thu thân thể, lúc này phóng xuất còn ở hư không. Đã bành trướng đến mấy nghìn vạn dặm đem chọn cái một tầng địa ngục giới màng quấn quanh ở bên trong. Thân rắn quấn quanh dưới, bên trong bóng ma thôn vệ lỗ đen vững vàng phong tỏa nội ngoại. Đây là cần thiết. Không làm như vậy rất dễ dàng đưa tới viện binh, trấn thủ tầng này địa ngục băng quỷ địa ngục linh chủ. Một ngày cầu viện nhất định là hướng hàn băng địa ngục, đến lúc đó tới không phải bạch ngân cửu giai chính là bạch ngân thập giai. Một khi đánh nhau, động tĩnh sẽ không nhỏ. Có gọi hay không được thắng đương nhiên không là vấn đề, muốn ăn tính độ kiếp thì phiền toái. Phong tỏa địa ngục về sau, gần sổ chân thân biến thành vô hạn chi xà hóa thành một đoàn bóng ma lô đen, từ hư không đến xem căn bản không phát hiện được nơi đây còn cất giấu một tầng địa ngục, chuẩn bị sẵn sàng gần sổ tâm linh hư giống như ly khai xa giá thuấn di hướng địa ngục mặt nội bộ. Là ai gần sổ vừa mới xông vào kết mô? Nhất tôn ngồi tại địa ngục ngai vàng băng quỷ liền tệ lẹ vào tới. Địa ngục linh chủ chiếm cứ địa ngục mặt, thì tương đương với thần linh thần quốc. Ở thần quốc bên trong, ngoại lai uy hiếp tự nhiên trước tiên phát hiện. Bạch ngân thất giai hoàng tổ cú linh. Đồng dạng bạch ngân thất giai băng quỷ sửng sốt một chút không đợi gần sổ trả lời cười to nói, cùng giai phía dưới hoàng tộc băng quỷ cùng hoàng tổ cú linh 8 lạng nửa cân. Thế nhưng nơi này là hắn chiếm cứ địa ngục hắn là địa ngục linh chủ, toàn bộ vị diện gia trì hạ thậm chí có thể vượt lên trước bạch ngân bát giai tiếp cận bạch ngân cửu giai. Tại loại này tình huống bên dưới, một cái bạch ngân thất giai hoàng tộc U Linh căn bản là đưa tới cửa bữa ăn ngon. Muốn ăn ta, sống sót trước lại nói được rồi. Gần sổ khinh thường nói, tâm niệm vừa động hư thần vũ trang giải trừ đối với tâm linh hư giống bao trùm. Toàn bộ địa ngục bầu trời, lập tức dường như sụp đổ giống nhau nứt ra rồi. Ngươi chạy tới nhà của ta độ kiếp. Băng quỷ linh chủ rốt cuộc phản ứng kịp kinh sợ gầm hét lên. Đang muốn đoạt ở lôi kiếp phía trước giết chết trước mắt cuồng vọng hoàng tộc U Linh. Không trung khe hở trong giây lát mở rộng gấp trăm lần, băng quỷ lĩnh chủ lúc đầu làm bạch sắc gương mặt sinh sôi sợ trắng bệnh, hắn có một loại lại không ly khai hắn cũng sẽ bị lôi đình đánh chết cảm giác. Trước mắt hoàng tộc U Linh, vô cùng có khả năng độ là 10 vạn năm hạo kiếp. Đều là hồn thể sinh mệnh, hắn cực kỳ tinh tường hạo kiếp khủng bố. Năm đó ngay cả là hắn, đó cũng là cựu tử nhất sinh chịu khổ tới được. Lúc này không đi khả năng liền không còn kịp rồi. Ta chờ nhìn ngươi bị phách chết. Băng quỷ linh chủ giọng căm hận nói, mượn địa vực lãnh chúa quyền năng trực tiếp thuấn di đến vị diện sát biên giới. Đừng nói cái này cuồng vọng U Linh có thể hay không vượt qua lôi kiếp, chính là vượt qua cũng nhất định sẽ phi thường suy yếu, bằng không hoàng tộc U Linh cũng sẽ không tranh đoạt trở về U Linh địa ngục độ kiếp cơ hội. Vì còn không phải U Linh địa ngục đầy đủ năng lượng cùng hổ lợi yếu phía sau tuyệt đối an toàn. Hạo kiếp gần sổ không đếm xỉa tới băng quỷ lĩnh chủ, lúc này hắn cũng không khỏi không cẩn thận đối mặt lôi kiếp. Hồn thể sinh mệnh nghìn năm một tiểu kiếp, hắn có 12 lần không có vượt qua, hơn nữa vạn năm một lần đại kiếp. Tích lũy dĩ nhiên đạt tới hạo kiếp trình độ, nếu như mệt mỏi nữa tích xuống phía dưới làm không cẩn thận hắn đều không dám độ kiếp, xem ra hư thần vũ trang có đôi khi cũng không có thể tùy tiện dùng linh tinh. Toàn bộ vị diện bầu trời bị xé nứt, bên trong một mảnh lôi hải bắt đầu khuynh đảo dịch thái lôi dịch. Không phải thông thường lôi dịch, mà là toàn thân hồng sắc bên trong vô số hỏa liên. Nghiệp hỏa hồng lôi gần sổ ngưng trọng nói. Đã từng, hắn thấy qua một cái bán thần hoàng tộc U Linh vượt qua hồng liên huyết lôi. Cái loại này lôi đỉnh, ẩn chứa nghiệp lực, hồn lực, huyết chi lực cùng lôi chi lực bốn loại lực lượng, nhưng là chỉ là những lực lượng này mà thôi, bản thân cụ bị pháp tắc phi thường rất thưa thớt. Thế nhưng nghiệp hỏa hồng lôi bất đồng, cụ bị cực kỳ mạnh mẽ hồng liên nghiệp hỏa cùng lôi đỉnh lưỡng trùng pháp tắc. Lôi đỉnh không phải giết địch, mà chỉ là đưa đến vây khôn tác dụng. Chân chính kinh khủng cũng là hồng liên nghiệp hỏa, hoàn chỉnh hình thái hồng liên nghiệp hỏa tại địa ngục tầng dưới chốt nhất luân hồi địa ngục, còn lại hay là hồng liên nghiệp hỏa bất quá đều là cái kia một đóa bản nguyên chi hỏa chia ra từ thể, loại mầm mống này thể tổng cộng chia làm cửu đại. Đệ nhất bổn nguyên thần hỏa, hoàn toàn có thể chết cháy chủ thần để hoàng kim đau đầu một hai thừa ra cửu đại từ thể, vừa lúc phân biệt đối ứng bạch ngân cửu giai. Nghiệp hỏa hồng lôi bên trong hồng liên nghiệp hỏa chính là trong đó nhị đại từ thể. Đây là có thể xóa bỏ bạch ngân cửu giai mạnh mẽ đại hỏa diễm, gạt bỏ đối tượng giết chóc càng nặng quanh thân nhân quả càng nhiều, tương ứng cuối cùng sẽ chết càng thảm hồng liên nghiệp hỏa uy lực cũng liền càng lớn. Mấy năm nay, bởi vì hắn mà chết sinh mệnh đâu chỉ vạn ước. Toàn bộ cổ thần đại lục, hết thảy cổ thần tộc nhân chết hắn đều chiếm một phần. Bóng ma thế giới gần hủy diệt, phần này nhân quả vốn là thai nan ma xà, thế nhưng thai nan ma xà chết rồi. Phần này nhân quả nói cho cùng vẫn là lưu cho hắn một bộ phận, này trùng trùng cùng cộng lại trên người của hắn nhân quả đã phi thường khổng lồ. Nếu như không phải bản thân hắn liền nắm giữ nhân quả pháp tắc, những thứ này quấn quanh nhân quả đã sớm mang đến thương tổn. Bây giờ nghiệp hỏa hồng lôi bên trong hồng liên nghiệp hỏa gần hạ xuống, những thứ này nhân quả vô luận như thế nào cũng chấn áp không xuống. Nếu không chấn áp được, hiện tại cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Lại hoặc là hắn có thể đi trước hoàng tuyển thần hà tẩy luyện rơi cả người nhân quả, nếu như hai người này đều làm không được đến cũng chỉ có thể chờ chết, đương nhiên hắn cũng có thể kích hoạt hoàng kim chiến ý để mạnh mẽ phá vỡ lôi kiếp. Cái này kiếp lôi uy lực có điểm không bình thường a gần sổ cúi đầu nhìn tự thân, cả người từng đạo vận rủi nguyền rủa chi lực ở hư không vô căn cứ tốc biến. Không nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ bị vận mệnh chi lực chớ chú. Đã như vậy, thì nhìn cái này vận rủi chớ chú có thể hay không đẩy hắn vào chỗ chết vẫn là tặng không hắn một món lễ lớn. Vượt qua lôi kiếp càng mạnh, hồn thể sinh mệnh lấy được chỗ tốt nhưng cũng càng nhiều. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, bốn mắt giá thụ, thiên môn ngôi sao SC, hoảng sợ tiểu lang, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, ma mộng thần linh, OLB An Cạ Lỷ A, hồi ức đắc mùi vị khen thưởng, cảm tạ mọi người đặt cùng nhóm nhóm. Đi ăn cơm, ăn xong buổi trưa ở viết một điểm.